Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Thả xuống sức mạnh liền vô pháp bảo vệ ngươi. Đối với tự thân suy đoán, Trương Thanh cũng không đủ chứng cứ đến tiến hành chống đỡ. Nhưng hắn cũng không cần chứng cứ, có loại này trực giác đã đủ rồi. Vì vậy đối với trước mặt thiếu nữ truy hỏi, hắn chỉ là mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta hẳn là hạng người gì đây? Thiếu nữ trong lúc nhất thời bị hỏi ở. Sau đó nàng cau mày nhìn về phía Trương Thanh. Dị thế người, tai nạn người khởi xướng. Tai nạn? Trương Thanh cười ha ha lắc đầu. Nếu như ta là tai nạn người khởi xướng lời nói, ngươi hiện tại đã chết rồi. Trước mặt hắn tên thiếu nữ này thực lực cực yếu. Dù cho ở nàng thực lực mạnh nhất trong nháy mắt đó, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Để chứng minh chính mình, hắn lấy tốc độ cực nhanh bước tiến chớp mắt xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt. Ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp cho nàng một cái não vỡ. Lại sau đó, ở thiếu nữ phẫn nộ muốn chém thời điểm, tiện tay đối với khác một nơi đạn đi. Chỉ một thoáng, cục đá từ ngón tay của hắn gian bắn ra, bỗng nhiên nện ở một tảng đá trên, phát ra kịch liệt nổ tung. Nhìn thấy trước mặt thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt, Trương Thanh trong lòng đắc ý, không uổng phí chính mình cố ý tìm một bản tương tự với đạn chỉ thần thông võ kỹ. Làm sao, ngươi hiểu chưa? Muốn giết ngươi, chỉ cần như thế một hồi là có thể rồi. Trương Thanh lời nói để thiếu nữ cảm giác hắn rất hung hăng. Nhưng lại hung hăng nhưng cũng là thật tình. Ở đối mặt hiện nay cục diện trên, thiếu nữ chỉ có thể đem trường kiếm trong tay thả xuống, cõng lấy trường thương ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tựa hồ như vậy liền đại diện cho nàng từ bỏ công kích một dạng. Bất quá lấy như vậy dáng vẻ đi sử dụng sau lưng trường thương, tựa hồ xác thực rất khó. Cũng coi như là một loại thân mật tư thái đi. Trương Thanh nhìn nàng, sau đó suy nghĩ một chút, cũng ngồi xếp bằng ở thiếu nữ trước mặt. Đối phương biết chính mình từ trên trời giáng xuống, hiển nhiên là trước ở chính mình rơi xuống thời điểm nhìn thấy. Điểm này chống chế không được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thế giới này tựa hồ cũng không có loại này phi thiên kỹ thuật. Bởi vậy hắn liền thừa nhận thân phận của chính mình. Sau đó lấy thân phận như vậy hỏi dò đối phương. Như vậy, ngươi có thể nói cho một ít có quan hệ thế giới này tình báo sao? Có lẽ làm thù lao, ta có thể đáp ứng ngươi một cái ở ta trong phạm vi sự tình. Ta lại không có nhu cầu gì chuyện của ngươi, thiếu nữ lẩm bẩm một câu. Sau đó nghiêm nghị nói rằng, được rồi, đã như vậy ta liền bắt đầu. Dị thế giới tiên sinh, chúng ta thế giới này không có cái gì đặc biệt xưng hô. Mỗi cái khu vực mỗi quốc gia đều có chính mình đối với thế giới xưng hô. Thiếu nữ nhún nhún vai, trầm trọng trường thương đung đưa kịch liệt. Ngược lại trước đây lịch sử không có cái gì nói cần phải. Phần lớn không phải là bị phá hủy, chính là bị người phong tỏa. Hay hoặc là cái khác lung ta lung tung sự tình không bị người kiểm tra rồi. Đối với hiện tại, người tới nói, chuyện thứ nhất chính là giết chết yêu ma. Chuyện thứ hai mới là sống tiếp. Trương Thanh khẽ gật đầu. Yêu ma là cái gì? Không rõ ràng, thiếu nữ mím môi. Ở 20 năm trước vẫn là mười mấy năm trước thời điểm, chúng ta thế giới này đột nhiên xuất hiện một loại ăn người quái vật. Bọn họ trong ngày thường ngụy trang trở thành nhân loại dáng dấp. Buổi tối hoặc là ở những người khác lạc đàn thời điểm, sẽ tiến hành săn bắn, ăn đi nội tạng của bọn họ cùng huyết nhục, chỉ còn lại một đoạn xương khô. Lúc đó rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều như vậy quái vật. Hơn nữa rất nhiều đều vẫn là chính mình chỗ người quen thuộc. Toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt đó đổ nát. Không biết bao nhiêu quốc gia bởi vậy hủy diệt. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người tiếp tục sống sót. loại quái vật này thực lực phi thường mạnh mẽ, là người thường mười mấy lần. Phổ thông đao kiếm chém đi tới hầu như vô hiệu, chỉ có đặc chế vũ khí mới có thể giết chết chúng nó. Nhân loại hầu như tiến vào diệt vong biên giới. Đang lúc này, trong nhân loại xuất hiện kỳ dị cá thể. Thiếu nữ nói tới chỗ này, ngữ khí một trận, trầm mặc hồi lâu sau mới nói tiếp. Đây chính là yêu ma chi nữ, bị chế tạo ra đối kháng yêu ma bán yêu chiến sĩ. Trương Thanh có thể nhìn ra, thiếu nữ thần sắc có chút âm u, lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Lúc đó mọi người phát hiện, yêu ma nguyên vốn là nhân loại, chỉ có điều là bởi vì có một loại không nhìn thấy khí đem nó cảm hóa. Cuối cùng mới trở thành yêu ma. Mọi người đem cỗ này khí gọi là yêu khí, là yêu ma sở dĩ mạnh hơn nhân loại nguyên nhân căn bản. Thế là có người cho rằng, nhân loại nếu như có thể lợi dụng yêu khí, có phải là liền có thể trở nên cường đại hơn? Thế là ở mấy năm vô số tàn khốc trong thực nghiệm, cuối cùng sinh ra chúng ta như vậy bán yêu chiến sĩ. Bởi chỉ có nữ tính có thể chịu nổi yêu khí, bộ phận ăn mòn, bởi vì cũng bị mọi người xưng là yêu ma chi nữ. Mà đối lập với yêu ma loại kia đã cố định thực lực bản thân vật chủng, yêu ma chi nữ trưởng thành tính càng cao hơn, thực lực cường đại hơn. Nhân loại dựa vào yêu ma chi nữ sức mạnh, đem đại lượng yêu ma giết chết, một lần nữa chiếm cứ chính mình vốn có thổ địa. Thiếu nữ chậm chậm nói xong, nhưng cuối cùng, mọi người lại phát hiện, yêu ma chi nữ ở trường kỳ sử dụng yêu khí chiến đấu sau, tự thân cũng đang thong thả hướng về yêu ma phương hướng tiến hóa. Đợi được yêu ma chi nữ bị trở thành yêu ma, liền sẽ trở thành càng kinh khủng yêu ma chi vương, mỗi một cái đều là đủ để mang đến diệt thành khủng bố tai nạn. Trương Thanh chỉ là nghe đến đó, liền rất rõ ràng người của thế giới này đối với những yêu ma chi nữ này xoắn xuýt cảm tình rồi. Một mặt, bọn họ cần yêu ma chi nữ sức mạnh đi đối phó yêu ma. Còn mặt kia, lại là yêu ma chi nữ giết yêu ma càng nhiều, sử dụng yêu khí tháng lâu, tự thân sẽ từ từ trở thành càng kinh khủng yêu ma chi vương. Như vậy đối lập sự thực, khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nói vậy, ở trong khoảng thời gian sau đó, mọi người sẽ ở yêu ma chi nữ sắp luân hãm thời điểm trực tiếp giết chết các nàng. Hoặc là mạnh mẽ, hoặc là tẩy não khuyên nó tự sát. Ngược lại đều là muốn các nàng đi chết. Trương Thanh không tự chủ được muốn dùng trước đây ở trên Internet nhìn thấy một câu nói sửa chữa. Vừa đưa ra miêu tả tình huống của nơi này, thả xuống sức mạnh liền vô pháp thủ hộ ngươi. Dùng sức mạnh cuối cùng sẽ thương tổn ngươi. Lưỡng nan lựa chọn. Quả nhiên, theo thiếu nữ kể rõ, sự tình chính như Trương Thanh suy nghĩ như vậy phát triển. Có chút yêu ma chi nữ xác thực ở dự cảm thấy mình sắp luân hãm lúc tự sát thân vong. Cũng có một chút thẳng thắn xông vào đại lượng yêu ma vị trí khu vực cùng chúng nó đồng quy vu tận. Cũng có một chút sợ sệt tử vong thoát đi, lại ở trên đường đi triệt để luân hãm, hóa thành khủng bố yêu ma chi vương, xoay đầu lại liền đi hủy diệt nhân loại chỗ ở lại thành trấn. Như vậy, nàng nhỏ như thế một đứa bé, vì sao liền trở thành yêu ma chi nữ? Trương Thanh vuốt ôm bắp đùi mình nghe say mê khâu ái. Nghẹn giọng hỏi, là ai chế tạo nàng như vậy bán yêu chiến sĩ đây? Không, nàng hẳn là tự nhiên đản sinh ra yêu ma chi nữ. Thiếu nữ thở dài, có thể khiến người ta biến thành yêu ma yêu khí chưa bao giờ biến mất. Tuy rằng không có mấy chục năm trước như vậy phạm vi lớn truyền bá, thế nhưng vẫn như cũ thường thường sẽ để người xuất hiện yêu ma hóa tình huống. Chỉ là hiện tại, có thời điểm yêu ma hóa kết thúc trước, làm cơ thể mẹ mẫu thân sinh hạ hài tử. Hơn nữa vừa vặn vẫn là nữ tính lời nói. Như vậy đứa bé này chính là trời sinh yêu ma chi nữ. Thiếu nữ nhìn về phía trốn sau lưng Trương Thanh nữ hài,